Trà sữa Áp Vương, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một lực mạnh siết chặt, quả sầu riêng khổng lồ trong cô phát ra âm thanh giòn vang ngà. Được rồi, mặc dù trong, cô truyền đến cảm giác kỳ lạ làm cô cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh tan giòn đó, Tiểu Vũ vẫn chống hai chân đặt sang hai bên, cúi xuống kiểm tra. Cô đặt tay lên bụng dưới căng phồng, xoa nhẹ, quả sầu riêng trong huyệt lại nứt ra. Hình như thật sự thành công rồi, vỏ sầu riêng cuối cùng cũng nứt ra rồi. Lúc này, một mùi thơm đặc trưng của sầu riêng tỏa ra từ trong. Cô, Tiểu Vũ hít một hơi thật mạnh, xác nhận lần nữa. Đúng là mùi đặc trưng của sầu riêng, xem ra thật sự đã bị kẹp nát, nếu như vậy thì dễ dàng lấy ra rồi. Cô thò hai ngón tay vào trong, dầm nhỏ, cầm vỏ sầu riêng rồi nhẹ nhàng kéo ra. Một cảm giác sảng khoái kích thích ra đầu Tiểu Vũ tê dại. Sao lại thế này? Sao cảm giác múi sầu riêng cọ sát vào thành âm đờ, o lại mãnh liệt như vậy chứ? Tiểu Vũ chống lại sự phấn khích truyền tới từ dầm nhỏ, tiếp tục kéo quả sầu riêng ra. Kết quả vẫn như vậy, thay vì kéo quả sầu riêng ra, cô lại kích thích của mình hơn, đồng thời còn có một dòng nước dâm chảy ra từ khe hở. Không được rồi. Quả thực không thể chịu đựng được nữa, rút ra như vậy làm cho mình càng hơn, không được, mình phải sướng trước đã, chút nữa mình sẽ nghĩ cách kéo sầu riêng ra, dù sao quả sầu riêng đã nứt rồi, việc lấy ra cũng không khó. Sau khi tự nói với chính mình, Tiểu Vũ điều chỉnh lại tư thế nằm xuống thoải mái. Đút ngón tay vào trong lỗ dâm, cầm cuống sầu riêng, liên tục chuyển động ra vào. Càng lúc càng mạnh mẽ. Mình sắp không thể chịu nổi rồi. Sướng quá, không được rồi, mình sắp lên đỉnh rồi. Kèm theo một tiếng kêu chói tai, cơ thể Tiểu Vũ lại bắt đầu co giật dữ dội, bộ dạng co rút giống như bị điện giật. Cùng lúc đó, một dòng nước dâm tuôn ra từ âm đờ, o như đài phun nước, thấm ướt hết ga trải giường, cuối cùng tạo thành một vũng nước lớn. Cao trào dữ dội, da đầu Tiểu Vũ tê dại. Cô trợn trắng mắt, lẳng lặng nằm trên giường, cơ thể thỉnh thoảng còn giật giật, nhìn dáng vẻ của cô thế này thì đợt cao trào vừa rồi hẳn là rất sướng. Trong phòng khách, sau khi về đến nhà, Cố Phàm vội vàng vào phòng tắm. Nóng chết đi được, tắm một cái cho mát mới được. Lúc này, hắn đột nhiên cau mày, hít mũi thật mạnh. Mùi sầu riêng, Cố Phàm đã từng ăn sầu riêng, vừa ngửi mùi, không nhịn được chảy nước miếng. Chắc là chị họ ăn sầu riêng, hay lắm, hy vọng chị ấy có thể để lại một ít cho mình, để tắm xong rồi mình quay lại. 10 phút sau, Cố Phàm quấn khăn tắm, vừa lau đầu vừa đi tới phòng Tiểu Vũ. Vì cửa không khóa, Cố Phàm thuận lợi mở cửa phòng. Xuất hiện trước mắt hắn là thân hình trần truồng dâm đãng của Tiểu Vũ. Chỉ thấy hai chân Tiểu Vũ dạng ra, cái, dâm nhớp nháp, dưới mông còn có một vũng nước nhầy nhụa màu trắng trong suốt. Xem ra rõ ràng vừa rồi là mới lên đỉnh, và lại cao trào còn dữ dội đến mức còn phun ra một vũng nước lớn như vậy. Dường như đã nhận thấy bất thường ở cửa, Tiểu Vũ nhìn về phía cánh cửa. Kết quả là nhìn thấy Cố Phàm. Này, trong lòng Tiểu Vũ kinh ngạc, vô thức hét lên một tiếng, cô vội vàng vươn tay che ngực và của mình lại, Cố Phàm cười phóng đãng, chậm rãi bỏ lên giường cô. Chị còn che cái thứ đó làm gì? Cũng đâu phải là em chưa từng thấy, hơn nữa còn. Chị rồi mà, nào, dạng háng ra cho em xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Phàm đột nhiên chú ý tới bụng của Tiểu Vũ đang phồng lên. Chà, chị giấu cái gì trong bụng đấy? Làm sao mà bụng to thế? Mau để em sờ thử. Cố Phàm đặt tay lên bụng Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Ủa, lạ nha, đây là cái gì? Cách chương.